Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 797, chia ra ba đường. Có câu nói hay lắm, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, làm Azeroth quân tiên phong rốt cuộc đã đợi được Zaroth tiếp viện lúc. Argus nội bộ thế cục phát sinh biến hóa mới. Bắt đầu mãnh như hổ thánh quang quân đoàn lọt vào hồi viên hải quân thượng tướng Servirax đại quân. Vây quét, rất nhanh liền ngăn cản không nổi. Một bộ phận chia thành tốp nhỏ trốn vào Crocuan các nơi. Một bộ phận khẩn cấp ngồi tàu Senada rút lui. Căn cứ Augalan mạo hiểm tiến đến dò xét đến tình báo. Senada ột đường hướng đông rút lui. Trốn vào một mảnh phù không đảo tự bên trong. Tinh linh Augalan cá nhân thực lực tại Titan thủ hộ giả bên trong chỉ có thể tính trung hạ du. Nhưng hắn có thể tại trong vũ trụ nhanh chóng đơn binh xuyên qua ưu thế dùng để điều tra tình báo. Phi thường thích hợp, căn cứ Augalan cung cấp tình báo. Khối này phù đảo ngồi rơi lượng lớn Erada văn minh kiến trúc di trì. Đại bộ phận bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh. Phù đảo bên trên bắt mắt nhất chính là ở vào trung tâm một tòa thật to cung điện. Bản địa tựa hồ lọt vào hư không sinh vật xâm lấn. Khắp nơi đều có thể cảm nhận được cường đại hư không khí tức. Cung điện, Velen sắc mặt khẽ động, chẳng lẽ là ký ức khôi phục Andrea đã đoán được khối này phù đảo danh. Tự, nó hẳn là Erada đã từng chính trị, khoa học kỹ thuật. Văn hóa cùng tài chính trung tâm, Makari, mà tọa lạc tại Makari trung tâm tòa cung điện kia, chính là đã từng ba người chấp chính đoàn quản lý quốc gia làm việc nơi trốn chấp chính đoàn chi tòa. Andrea cười khổ nói, xem ra chúng ta còn phải lại lần chia binh. Không nghĩ tới thánh quang quân đoàn sẽ bị bại như vậy dứt khoát. Eona đối chi này lâu dài du tàu. Địch hậu quân kháng chiến cũng có hiểu biết. Nàng mở miệng giải thích nói, thánh quang quân đoàn có thể tại Argus kiên trì thời gian dài như. Vậy đã là kỳ tích. Sớm mấy năm bọn hắn còn có được mười mấy chiếc Naaru phi thuyền. Tại Titan linh hồn bị bắt về sau, bọn hắn xông ra ẩn núp chỗ cùng Burning Legion phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt. Ý đồ giải phóng Amanthun đám người linh hồn. Mặc dù chí khí đáng khen, đáng tiếc tại Sazira tự mình xuất thủ dưới bất lực phản kháng. Thánh quang quân đoàn nhận vô cùng nghiêm trọng tổn thất, hiện tại liền chỉ còn lại một chiếc kỳ hạm tàu Senada. Andrea có chút im lặng, chính diện cùng ác, mà chi vương xung đột. Quá lỗ mãng đi, nếu như cái kia mười mấy chiếc Naaru phi thuyền có thể bảo lưu lại đến. Thế cục bây giờ lại sẽ khác nhau. Velen vuốt râu trầm ngâm nói, bất kể nói thế nào. Từ thánh quang chi mẫu Sera ngồi Senada trung quy là một đại cường viện binh. Chúng ta nhất định phải cùng thánh quang quân đoàn bắt được liên lạc. Ta phải chịu trách nhiệm. Thuyết phục Kilchedon, tạm thời không thể phân thân. Cân nhắc đến thánh quang quân đoàn đại bộ phận thành viên đều là chúng ta Drene đồng bào. Akama, Iro, Tại, tướng phòng giữ đại chủ giáo Akama cùng Iro đồng thời đứng lên. Velen tiếp tục phân phó nói, từ các ngươi mang binh tiến về phù đảo cùng thánh quang quân đoàn bắt. Được liên lạc, ta hoài nghi, khối kia phù đảo là Erada văn minh trọng yếu nhất thủ đô. Makari, Tamara, từ ngươi làm ta đại biểu. Hộ tống Nakama cùng Iro cùng nhau đi tới. Nếu có cơ hội, Velen do dự một chút. Thở dài nói, tận khả năng từ chấp chính đoàn chi tọa thu về gợi mở ấn ký cùng chi thức vòng nguyệt. Quế, về sau chúng ta khả năng còn có dùng. Đứng tại tiên tri sau lưng trợ thủ Tamara vội vàng nghiêm. Mặt nói, đúng, đi qua Augalan quan trắc. Đã từng thay ngén qua Erada rực rỡ văn minh Argus tinh cầu. Đại bộ phận hình dạng mặt đất bị tà năng ăn mòn được thủng trăm ngàn lỗ. Miễn cưỡng còn duy trì hoàn chỉnh chỉ còn lại ba khối khu vực. theo thứ tự là Cầm Tù Kiêu Chê Đần Krokuân, Burning Throne chỗ An Tơ Rần đất chết, cùng tòa kia hư hư thực thực Makari phủ đảo. Azeroth quân viễn chinh chủ lực bị Andrier giao cho Zaroth thống soái. Từ hắn toàn quyền chỉ huy tiến đánh An Tơ Rần đất chết, mở ra thông hướng Burning Throne thông đạo. Velen nhiệm vụ đồng dạng trọng đại. Hắn muốn dẫn dắt quân yểm trợ hỏa tốc công phá Cầm Tù Kiêu Chê Đần Narasa cứ điểm. Thuyết phục Kiêu Chê Đần phản chiến đối Sazir khởi xướng phản loạn. Kiêu Chê Đần làm thống lĩnh Burning Legion vài vạn năm quan chỉ huy một trong. Tại Burning Legion bên trong tích lũy Sazir cũng vô pháp khinh thị giao thiệp cùng uy tín. Nhất là cùng hắn đồng tộc người Erda. Đối Kiêu Chê Đần phục tùng suất càng là cao đến khủng bố. Căn cứ Eona cung cấp tình báo, Kiêu Chê Đần bị Sazir cầm tù tại người Erda nội bộ gây nên rất lớn bất mãn. Chỉ là trở ngại sa đọa Titan uy thế không người dám đứng ra công khai phản đối. Lấy Velen cùng Kiêu Chê Đần cắt không đứt lý còn loạn cơ vấp. Từ hắn tự thân xuất mã nghĩ cách cứu viện, không nhỏ xác suất thuyết phục Kiêu Chê Đần. Coi như không triệt để đảo hướng Azeroth một bên, chỉ cần hắn nguyện ý hướng tới Sazir khởi xướng phản loạn. Đối quân viễn chinh chủ lực tiến công An Tơ Rần đất chết hành động có thể phát huy không nhỏ kiềm chế tác dụng. Cuối cùng một đường từ đại chủ giáo Akama xuất lĩnh số lớn người Drene chạy tới Makari cùng thánh quang quân đoàn bắt được liên lạc. Phủ đảo Makari là Burning Legion thế lực tương đối yếu kém khu vực, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Makari rất an toàn. Vừa vặn tương phản, Makari tại hư không thế lực xâm lấn như trên dạng nguy cơ tứ phía. Bất quá loại này nhiều mặt đấu sức hỗn loạn khu vực, tại thế cục hôm nay dưới là thích hợp nhất chỗ núp. Andrier tại ba đầu con đường khác nhau bên trên suy nghĩ một chút, cuối cùng lựa chọn đầu tiên đi theo Akama bọn người cùng một chỗ tiến về Makari tìm kiếm thánh quang quân đoàn. Azethara đối tìm người hứng thú không lớn. Nàng quyết định đi theo Velen cùng đi gặp thấy Kiêu Chê Đần, thuận tiện làm kẻ lừa gạt vạn nhất cự tuyệt hợp tác lúc cuối cùng bảo hiểm. Sandris làm lính gác bộ đội tướng quân, tất nhiên muốn lưu tại chính diện trên chiến trường chỉ huy tác chiến. Letizia cùng Lunara chờ quân nhân cũng muốn cùng nhau tùy hành. Celeste để ở nhà chiếu cố nhỏ Raihat, không có đi theo quân viễn chinh cùng nhau tiến vào Argus. Cuối cùng chỉ có Aurora cùng lão ba cùng một chỗ hành động. Ngồi phi thuyền loại nhỏ tiến về Makari, cùng Velen cùng thế hệ người Drene phần lớn đã tử vong. Liên đại chủ giáo Akama cũng chưa từng thấy tận mắt người Erda thủ đô Makari. Phi thuyền hạ xuống phù đảo Nam Bộ một tòa đại quảng trường trước. Akama cùng Iro bọn người lập tức bắt đầu cấu trúc tiền tuyến trận địa. Chờ một chút, Tamara đột nhiên nhíu mày nhìn về phía nhìn như không có một ai quảng trường. Trong quảng trường có động tĩnh, Andrea kẻ tài cao gan cũng lớn. Đối trong quảng trường tình huống sớm đã có đoán trước, đi đầu mang theo nữ nhi Aurora cùng đi tiến quảng trường. Tại hắn bước vào quảng trường phạm vi nháy mắt, phụ cận một ít tồn tại tựa hồ nhận kích thích, lượng lớn hơi mờ linh hồn hư ảnh xuất hiện trên quảng trường. Những linh hồn này đã có đầu nhập Burning Legion người Erda, cũng có y nguyên kiên trì chống lại người Drene. Song phương giao chiến khác biệt duy nhất chỉ có làn da màu sắc khác nhau. Aurora đối U Linh ngược lại là không có gì sợ hãi. Nhưng trước mắt một màn này rất sống động tràng cảnh để nàng cảm giác có chút tê cả da đầu. Vô pháp tán đi chấp niệm chi hồn sao? Thế mà có thể tật dựng ra cả một cái linh hồn huyễn cảnh. Đến cùng có bao nhiêu người chết ở chỗ này a? Andrea vuốt vuốt nữ nhi đầu nói. Nơi này hẳn là lúc trước Velen bọn hắn thoát đi Argus lúc cuối cùng chiến trường. Ngươi nhìn, thuận Andrea ngón tay nhìn lại, Aurora bọn người nhìn thấy ngay tại quảng trường trung tâm cao giọng ca hát cổ vũ người Drene sĩ. Khí trò chơi xếp hình, Naru, hay là linh hồn hư ảnh. Akama đối với cái này cảm thấy 10 phần không hiểu, kỳ quái. Tại trong ấn tượng của ta, Naru bản thân liền là năng lượng hình thái. Hẳn là không tồn tại loại này linh hồn hư ảnh trạng thái. Andrea nhẹ gật đầu giải thích nói, cái này Naru linh hồn hình thái không phải thật sự, chỉ là căn cứ trên quảng trường những linh hồn này cố hữu ấn tượng cấu trúc đi ra linh hồn huyễn. Cảnh bối cảnh tấm một trong, lúc này cái này, không biết tên, Naru ngay tại gặp nhiều tên người. Erida đập nện, nó tiếng ca bắt đầu trở nên run rẩy mà vỡ vụn. Thống ngữ thanh âm nhịn không được xen lẫn trong đó. Để bọn hắn giải thoát đi. Andrea giang hai tay ra. Bao phủ toàn bộ quảng trường, óng ánh thánh quang chiếu rọi khắp nơi nơi trốn có trên thân người. Akama bọn người chỉ có thể cảm giác được ấm áp. Ở đây u hồn lại thống khổ rít gào lên. Cuối cùng tại thánh quang tịnh hóa phía dưới kéo giải thoát chi sắc hóa thành khói xanh tán đi. Tốt. Liền lấy quảng trường này làm trung tâm kiến tạo doanh địa đi. Andrea bay tới không trung quan sát. Một cái phụ cận địa hình cùng sinh vật phân bố. Nếu như ta là thánh quang quân đoàn quan chỉ huy, chọn chỗ đó làm Senada ẩn núp điểm đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,